Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616. Chương 616. Lại một con cửu phẩm. Thượng, theo địch Hán Khải, lấy đối phương thực lực, mà lại có thể là thông thiên tháp người. Phạm phía trước loại kia sai lầm cấp thấp khả năng là cực thấp. Cho nên, người này nói không chính xác thật sự có thần tàng chi đồ. Nếu thật là như vậy, làm cho đối phương chạy trốn tới thần tàng nơi, vậy bọn hắn liền thật uổng công. Tiến vào thần tàng nơi về sau, đến thời điểm bọn hắn liền xem như muốn ngăn ở bên ngoài chờ lấy đối phương ra cũng không thể. Bởi vì nghe nói tòng thần giấu nơi sau khi đi ra, cụ thể là xuất hiện ở địa phương nào, đều là không cách nào tính ra. Phạm vi rất rất lớn, thiên thần sơn mạch rộng lớn như vậy, bọn hắn đi nơi đó chán, nhanh, đuổi theo. Đối phương nói không chính xác thật có thần tàng chi đồ. Nghĩ đến cái này, địch Hán Khải căn bản cũng không có bất cứ chút do dự nào. Mặc kệ chính mình suy đoán có phải là thật hay không, cũng muốn đem đối phương cho chặn lại lại nói. Vạn nhất thật có, kia là rất có thể sẽ đạt được một kiện thần khí a. Dù là vận khí lại kém, kia ít nhất cũng là phẩm chất cực tốt cực phẩm thánh binh, hoặc là cái gì cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo, kia cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Địch Hán Khải vừa thốt lên xong, mới vừa rồi còn nghĩ đến làm sao có thể ngay lập tức đoạt đến Bạch Vũ Chiết trên thân khải giáp mấy. Vị thánh khung cảnh cường giả lập tức giật mình, bọn hắn vừa rồi thậm chí còn nghĩ đến, chỉ cần đuổi tới thần tàng nơi, đối phương liền chạy không có thể trốn, cho nên không có chút nào sốt ruột đâu. Có thể đi qua địch Hán Khải cái này một nhắc nhở, lập tức cả đám đều sửng sốt một chút, tiếp theo sắc mặt đại biến. Cái này nếu là thật, đợi đến thần tàng nơi, vậy bọn hắn sẽ phải mắt trợn tròn. Bất quá, khi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, lập tức con mắt càng sáng hơn. Đừng nói kia một thân hư hư thực thực thần khí khải giáp, nếu như có thể đạt được một chương thần tàng chi đồ, đó cũng là kiếm bổn a. Nháy mắt sau đó, bảy vị thánh khung cảnh cường giả dùng tốc độ nhanh nhất của mình xông về phía trước đi. Bọn hắn cũng không phi hành trên không trung, mà là tại trên mặt đất nhanh chóng chạy. Trong đó có bốn vị tốc độ là vượt qua thông thiên cự viên, có ba vị hơi chậm một số, thế nhưng so Bạch Vũ Chiết phải nhanh. Hiện tại bọn hắn cũng căn bản không để ý tới chờ chút chiến cuộc có thể hay không loạn. Kỳ thật bọn hắn cũng tin tưởng, chiến đấu lại loạn cũng không có khả năng để Bạch Vũ Chiết trốn thoát. Bọn hắn thế nhưng là có bảy cái thánh khung cảnh cường giả a. Bạch Vũ Chiết rất nhanh liền cảm nhận được hậu phương biến hóa, nhưng bây giờ hắn cũng không có cái khác biện pháp gì, chỉ có thể là trước dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy trốn. Dựa theo suy đoán của hắn, chính mình khoảng cách thần tàng nơi còn cần chừng một giờ. Tại khoảng thời gian này muốn không bị đuổi kịp là không thể nào. Còn lại chỉ có thể là tùy cơ ứng biến. Mười mấy phút trôi qua, kia bốn vị tốc độ nhanh nhất cường giả đã cùng thông thiên cự viên sánh vai cùng. Bất quá bọn hắn cũng không có đi công kích thông thiên cự viên. Mục tiêu lớn nhất chính là Bạch Vũ Chiết. Bạch Vũ Chiết trong lòng lo lắng không thôi, nhưng cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn đến rồi. Nếu như mình bị bảy cái thánh khung cảnh cường giả vây công, lại thêm thông thiên cự viên, hình ảnh kia quả thực chính là thiết tưởng không chịu nổi. Hắn hoài nghi mình nhịn không được một phút, đây là bởi vì có sinh linh chiến giáp nguyên nhân, nếu không nửa giây đều nhịn không được. Giống, ngay tại cái này nguy cơ thời khắc, phía trước đột nhiên truyền đến từng đợt phẫn nộ giống lên một tiếng. Thính kỳ thanh âm, chỉ sợ lại là một con khó lường hung thú. Thực lực đoán chừng còn muốn tại thông thiên cự viên phía trên. Tại thiên thần sơn mạch chỗ sâu không kiêng nể gì như thế phi nước đại.